và chính chúng ta đang đi cũng trở thành một cảnh sát. Lời lẽ tràn đầy nhiệt huyết sục sôi, mẹ Thẩm nghe mà tức đến nỗi giận dữ. Đi, đi, đi, mày không mệt, tao thì mệt rồi, cách chương.